kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả James J.K. Và ngày hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ đưa các bạn chúng ta cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui. Mọi người yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ, cũng là để giúp cho Quán Truyện có thể phát triển ngày một tốt hơn nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay, tập số 101, xin được phát sóng ngay sau đây. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Lão thiên sư cực kỳ đắc ý buồn thổ nạp thuật thượng thừa, lấy tư tưởng âm dương phối hợp làm hạch tâm trong tay ra. A Huyền nhìn lướt qua môn pháp này một chút, khóe miệng giật giật. Bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ như in dáng vẻ của các trưởng lão đại tông môn vì tranh cãi đến đỏ mặt tía tai xem có nên truyền thụ rộng rãi môn đạo pháp tình yếu thổ nạp thuật này ra ngoài hay không. Bên kia một câu đây là môn cổng pháp bẩn thỉu, bên này lại một câu đạo pháp vô tình, thứ bẩn thỉu chính là người. Nghĩ sai thì còn tù đạo cái quái gì, không bằng cứ vào nhà úp mặt vào tường đi, xém chút là đánh nhau luôn. Kết quả là lão thiền sư cứng đầu cứng cổ không chịu bỏ phương pháp này đi, xém chút nữa là đập lệnh bài thiền sư cuối cùng luôn rồi. Kết quả là đám đạo sĩ còn lại đều ngăn cản lão thiền sư, bên này ôm eo, bên kia ôm cánh tay, liều mạng lắm mới không để ông đập vỡ lệnh bài thiền sư cuối cùng. Những đạo sĩ cãi nhau hùng hăng nhất bên kia cũng chỉ có thể hậm hực mà ngậm miệng lại. Cuối cùng thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ là A Huyền không biết, những đạo nhân kia cũng không biết. Chuyện nhỏ như thế này còn cần lão thiền sư phải nghiêm túc đến vậy sao? Trường Nhược Tố cười đắc ý. Một đám trẻ danh 7-8-10 tuổi thì biết quái gì. Đám con nít bây giờ chẳng quan trọng mạnh hay không mạnh, chúng chỉ muốn ngầu thôi. Lớn hơn một chút thì nghĩ đến từ âm bổ dương, già thì có bệnh trị bệnh, không có bệnh thì thần thể khỏe mạnh. Nhắm chúng mục đích tu hành của ba thế hệ trẻ già trung niên thì chắc chắn bọn họ sẽ chủ động tu hành hơn so với bất kỳ ai khác. Đến lúc đó lại thêm sức mạnh cưỡng chế quen thuộc của nền giáo dục Thần Châu. Không đến 3 năm, chắc chắn Thần Châu sẽ hoàn thành việc phổ cập tu hành siêu phàm. Về phần tác dụng phụ của tư âm bổ dương, lão đạo sĩ nhấp một ngụm trà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ông lặng lẽ chép môn pháp phá giải là thanh tâm chú vào. Vừa hay có thể triệt tiêu, không khác người thường bao nhiêu. Lão nhân buồn chén trà xuống, duỗi lưng một cái, nâng bút, chấm mực, tiếp tục phê bình chú giải. Bình nước trong bên cạnh cũng đã biến thành màu đen vì tẩy mực của bút. Cạnh đó còn có đạo tạ điển tịch chất đống cao bằng một đồng một người. Về mặt lão đạo nhân thận trọng tỉ mỉ. Đại thiên cầu biến thành mèo đen đứng bên cạnh trở mắt nhìn chằm chằm lão đạo nhân đã liên tục không ngủ, không nghỉ 4-5 ngày. Nhịn không được nói. Người không nghỉ ngơi à? Tại sao cần phải làm như vậy? Vì sao hả? Lão đạo đặt bút, thuận miệng cười đáp. Lão đạo ta đây là thiền sư của chính nhất minh ủy. Đại thiên cầu Long Hồ Sơn cực kỳ không kiên nhẫn, chủ yếu là nó cũng phải ở chỗ này cùng lão, thực sự có chút nhàm chán. Lão thiền sư nói xong câu kia thì cũng không giải thích thêm nữa, giống như câu nói kia có thể giải quyết hết tất cả các câu hỏi của đại thiên cầu vậy. Nó không nhịn được nói. Thiền sư, ta biết. Chắc là không khác mấy so với mấy đại tế tư của anh Đào. Nhưng thiền sư thì như thế nào? Thì như thế nào? Lão nhân nhíu mày thản nhiên nói. Đã là thiền sư, kiếm có thể trấn áp pháp mạch trong thiên hạ, cũng có thể nâng Thần Châu ta lên đạo thống bất diệt. Một thanh kiếm trong tay, hai bả vai đạo sĩ. Đôi vai này, một vai phải gánh vác khói lửa nhân gian, một vai phải gánh vác sự thành bình của đại đạo. Nếu không thì làm sao có thể được xưng tụng bằng hai chữ thiền sư. Thiền cầu biến thành ly miêu kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía đôi con người tĩnh mịch của lão đạo nhân, khí chất tàn thương có hơi không giống với lão ngoan đồng lúc bình thường. Sau đó nó liền bị lão thiền sư thuận tay vuốt đầu mèo một cái. Chằm đáy mắt, thiền cậu liền lùi nhanh về phía sau, lòng toàn thân đều dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Người... Lão đạo nhân cười đắc ý. Mà ở sơn hải giới, cuối cùng vệ uyên quyết định phải kiểm tra bản tính của thiếu nữ này một chút, xem có an toàn hay không, sau đó mới có thể cân nhắc dẫn theo cô về lại nhân gian. Vệ uyên mang theo Phượng Tử Vũ đi về hướng thành Triều Ca, dự định dọc đường thông qua trò chuyện, dựa vào lời nói và cử chỉ của thiếu nữ này mà đoán đại khái tính cách của cô. Anh cũng không nghĩ tới những gì anh từng học ở thời kỳ Hắc Bàn Đài bây giờ lại có đất dụng võ. Dù sao, lần gặp phải tàn hồn của Tương Liễu này đã làm cho thần lực của thân hình sơn thần tiêu hao một cách nghiêm trọng. Lần này không thể nào điều khiển đế chỉ được nữa. Từ nơi này đến Triều Ca có phải cách một đoạn, đủ để có được sự phán đoán. Lúc nghỉ ngơi, Phương Tử Vũ lấy ra một gói nhỏ từ trong túi đồ mang theo bên người, đưa cho Vệ Uyên. Vệ tiên sinh, đói bụng chưa? Đây là món ăn mà tôi mang từ quê lên đấy. Muốn ăn một chút hay không? Vệ Uyên đã nói lại với Phượng Tử Vũ cái tên vệ lúc nói chuyện với Sơn Thần Sơn Hải. Sau khi nói câu cảm ơn, anh nhận lấy gói nhỏ trong tay thiếu nữ. Bên trong có chứa một loại hạt màu xanh nhạt, tất nhiên là đã qua chế biến. Hương vị cũng khá ngon, mang theo một loại mùi vị tươi mát nhàn nhạt, là thực phẩm chính của Vũ Dân Quốc. Bách điểu có tập tính khác nhau, mà phần lớn người dân Vũ Dân Quốc đều có thói quen ăn chay. Vệ Uyên thấy thiếu nữ ngồi dựa vào cây đại thụ, đầu gối cong lên, cánh lông vũ thu về phía sau, đang ăn say sưa ngon lành. Mùi vị của thứ đồ ăn giống như hạt đậu này đúng là không tệ, chỉ là có hơi quá thanh đạm, nếu như ăn nhiều thì sẽ cảm giác không còn mùi vị. Vệ Uyên nhìn cảnh vật xung quanh một chút, suy nghĩ một lúc, bàn tay khẽ động đậy. Hạt giống trong túi bị gió thổi lên, sau đó anh đưa tay bấm thổ diễm chú. Hòng khô số hạt này, dùng hai luồng gió lốc ngược chiều để mài nhỏ số đậu khô này, gọi dòng nước tới trực tiếp thao tác trên không trung, biến chúng thành trạng thái giống với bánh đậu xanh, lại dùng trái chân cây bên cạnh để tăng thêm vị ngọt. Chỉ một lúc thôi, bánh đậu xanh phiên bản Sơn Hải liền rơi vào tay Vệ Uyên. Bánh này cũng chỉ có người vừa am hiểu nấu nướng, vừa thông hiểu vạn vật Sơn Hải giới như hắn mới có thể làm được. Không thể không nói, pháp thuật đúng là hữu dụng. Hơn nữa khống chế pháp thuật cũng thường mang tới những thuận lợi rất lớn trong sinh hoạt thường ngày. Nhân gian sau này sẽ biến thành như thế nào đây? Vệ Uyên phát hiện thiếu nữ kia dừng động tác lại, đôi mắt trong sáng không thèm nháy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào mình. Đúng hơn mà nói là nhìn chằm chằm vào mấy miếng bánh đậu xanh đang xoay tròn trên ngón tay Vệ Uyên. Vệ Uyên đưa ngón tay nghiêng về bên trái, còn người của thiếu nữ cũng nghiêng về bên trái. Anh di ngón tay sang bên phải thì con người liền lệch về bên phải. Lúc này, Phượng Tử Vũ mới phản ứng lại. Khuôn mặt mang khí khái hào hùng 10% trong nháy mắt đỏ bừng lên. Vệ Uyên khẽ gật đầu, áy náy nhúc nhích ngón tay, điều khiển gió đưa bánh ngọt qua nói. Có muốn thử một chút hương vị của nó hay không? À, cái này, như vậy thì ngại lắm. Thiếu nữ vô thức khéo léo từ chối, nhưng tay thì vẫn cầm miếng bánh kia, nắm chặt không buông ra. Vệ Uyên cười cười quay đầu đi. Anh biết, Vũ Dân Quốc còn có rất nhiều quy tắc. Phượng Tử Vũ dùng mũi ngửi ngửi, sau đó cẩn thận cắn từng miếng nhỏ, đôi mắt sáng lên, tiếp theo cắn một miếng to. Chỉ cắn 2-3 miếng là ăn xong cái bánh ngọt. Sau đó cô lại dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía Vệ Uyên nói. Nó là cái gì vậy? Thật là ngon quá đi. Vệ Uyên nói. Chỉ là một loại bánh ngọt. Cô hơi nhấc cái túi của mình lên, nâng trong bàn tay nói. Làm như thế nào? Ngài có thể dạy cho tôi không? Có thể chứ, có thể chứ, có thể chứ. Vệ Uyên nhìn về phía Phượng Tử Vũ đang hai mắt sáng rực, cảm giác được loại chờ mong kia, trong lòng hiện lên một suy nghĩ cổ quái. Trong ngàn năm qua, Vũ Dân Quốc vậy mà chẳng thể có nổi chút kỹ thuật nấu nướng này sao? Chẳng qua thật là chủng tộc trời sinh đã có thần lực, cho dù bọn họ có chú trọng chuyện tu hành hơn thì cũng là chuyện bình thường. Vốn Vệ Uyên còn cho là chủ nghệ và mỹ thuật trên thế giới sẽ không ngừng sinh sôi theo thời gian của nền văn minh. Mãi cho đến một ngày nọ, anh biết đến sự tồn tại của Fish and Chips and và bánh đầu cá Stargazy. Thế mới biết, các loại mỹ thực của thần châu mọc lên như nấm. Đó là bởi vì thiên phú đặc thù của chủng tộc. Xem ra thiên phú chủng tộc đặc thù như vậy không phải là điều mà tất cả các tộc trong trăm tộc Sơn Hải đều có. Cũng kỳ lạ thật. Phượng Tử Vũ là tộc nhân của Vũ Dân Quốc, có cánh, trời sinh đã có thể khống chế gió lốc, mà Vệ Uyên thì cũng am hiểu về thuật ngự phong. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, so với bát thú thì cũng không kém là bao. Mà sau khi bát thú rời khỏi Vệ Uyên thì không có sức mạnh kia nữa, tốc độ nhanh chóng chậm lại. Cuối cùng, nó lại bị Vệ Uyên và Phượng Tử Vũ đuổi kịp ở một nơi không xa bên ngoài thành Triều Ca. Sau khi Phi Ngự và Vũ Dục kinh ngạc xong thì bắt đầu mừng rỡ. Ngược lại là Bác Long, nó bị dọa cho phát khiếp. Lúc Phi Ngự và Vũ Dục đang muốn hành lễ thì bị Vệ Uyên dùng ánh mắt ngăn lại. Phượng Tử Vũ bên kia cũng có hơi hiếu kỳ nói: Vệ tiên sinh, anh có quen biết về hai vị này à? Dọc theo con đường này, cô đã bị Vệ Uyên moi được không ít thông tin, chỉ là về mục đích và lai lịch thì thế nào cô cũng không chịu mở miệng. Chẳng qua là từ tính cách sơ bộ mà Vệ Uyên đoán ra được thì chắc là có thể mang cô về Thần Châu tham quan. Nghe thấy câu hỏi của cô gái, Vệ Uyên khẽ gật đầu nói: Đúng vậy. Sau đó anh chỉ vào hai người giới thiệu nói: Vị này là Phi Ngự, vị này là Vũ Dục của Thành Triều Ca. Nói xong anh lại chỉ Phượng Tử Vũ nói: Vị này là người bạn tới từ hải ngoại, Phượng Tử Vũ. Ba người đều hành lễ với nhau. Đối với Thành Triều Ca, Phượng Tử Vũ cảm thấy rất có hứng thú. Làm vũ sĩ, Vũ Dục đi phía trước giới thiệu sơ lược về tòa thành trì cổ xưa này cho cô gái nghe. Mà Phi Ngự nhìn về phía thiếu nữ rồi lại nhìn về phía sơn thần, lúc này đang mang dáng vẻ của một đạo nhân trẻ, như có gì đó cần suy nghĩ. Hắn đi chậm lại, âm thầm nói với Vệ Uyên: Sơn thần đại nhân, có phải ngài cũng cần dùng quả của núi Sùng Ngô hay không? Xin hãy an tâm, ta đã có chừa lại một quả cho ngài. Quả của núi Sùng Ngô, ăn vào có lợi cho đường con cháu. Vệ Uyên đang uống nước, xém chút nữa thì đã tự sặc chết bản thân, hò khan kịch liệt nói: Người nói cái gì vậy? Phỉ Ngữ hiểu sai ý, nhíu nhíu mày nói: Một cái không đủ sao? Xin yên tâm, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng cho ngài. Khóe môi Vệ Uyên giật giật một cái, nhìn về phía chiến sĩ cổ đại trông chững chạc đàng hoàng này, khoát tay áo nói: Khoan đã, dừng lại, người nghĩ quá nhiều rồi, cất vào đi. Phỉ Ngữ run lên một cái, sau đó khẽ gật đầu cất trái cây vào. Mà đúng lúc Phượng Tử Vũ cũng quay đầu lại, thấy đứt trái cây trong tay Phỉ Ngữ. Hai mắt cô hơi sáng lên, dù Vệ Uyên đã nói cô giấu kỹ cánh lồng vũ thì thiền phú của tập nhân vũ dân quốc vẫn còn tồn tại. Chỉ điểm nhẹ mũi chân trên mặt đất thì đã bay đến trước mặt Vệ Uyên và Phi Ngự. Cô duỗi ngón tay trắng nõn ra, chỉ về phía trái cây có bề ngoài thật xinh đẹp kia. Đôi mắt sáng lòng lành nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ tiên sinh, tôi có thể ăn cái này không? Anh lời ít ý nhiều nói: Tử Vũ cô nương, đây không phải là thứ mà con nít có thể ăn. Phượng Tử Vũ nói: Thế nhưng tôi đã 300 tuổi rồi. Dựa theo tính cách của Vũ Tổng thì đã trưởng thành rồi. Khóe môi Vệ Uyên giật giật một cái. Anh cảm thấy nếu như muốn mang Phượng Tử Vũ về nhân gian thì việc đầu tiên là phải làm ước pháp tam trường. Điều đầu tiên chính là không được nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn thử. Thật vất vả mới khiến Phượng Tử Vũ bỏ được ý định. Đám người cũng đã đi đến cách thành Triều Ca không xa. Vừa bước vào liền cảm thấy được bầu không khí đặc biệt ngưng trọng, khác xa so với thành Triều Ca ngày trước. Lão thái sư đi tới nghênh đón, sắc mặt cũng có vẻ ngưng trọng. Vệ Uyên nhíu mày, nhìn về phía lão nhân nói khẽ: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thái sư thời này của thành Triều Ca thấp giọng nói: Sơn thần đại nhân, có khách đến thăm. Khách à? Hắn nói hắn đến từ Cửu U, là thần tướng của thần Trung Sơn, Trúc Cửu Âm, muốn mời ngài đến Cửu U để gặp thần Trung Sơn một lần. Thần tướng của Trúc Cửu Âm? Vẻ mặt Vệ Uyên hơi nặng nề. Trong vùng đất Sơn Hải giới này, ba vị thần mạnh nhất chính là Trúc Cửu Âm, Lục Ngô và Anh Triều. Nghiêm túc mà nói thì Khai Minh Thú đã không còn ở giới này. Nhưng mà vì sao thần tướng của Trúc Cửu Âm lại làm cho bầu không khí của cả thành Triều Ca trở nên kỳ quặc thế này? Đáy lòng Vệ Uyên toát ra sự nghi hoặc, gật đầu. Mà dù nghiêm túc mà nói thì mối quan hệ giữa anh và Trúc Cửu U cũng không tính là tốt, nhưng mà cũng không đến mức tồi tệ. Anh đành phải bình ổn lại sắc mặt, rồi cất bước về phía tổ mạch bên ngoài thành Triều Ca. Phi Ngự và Võ Dục muốn ngăn Phượng Tư Vũ lại, nhưng lại bị thiếu nữ thoáng một cái vượt qua. Phượng Tư Vũ nhanh bước theo sát sau lưng Vệ Uyên, thần pháp linh động, thay đổi nhanh chóng. Phi Ngự, Vũ Dục và cả thái sư đành phải đi theo phía sau. Khi Vệ Uyên đi đến trên núi thì bị thần lực bị vô tri kỳ tiêu hao cũng bắt đầu dần dần phục hồi. Đương nhiên, điều quyết định anh có thể ở đây bao lâu cũng có liên quan mật thiết đến cường độ thần hồn của anh. Thần hồn hao hết thì cho dù thần lực có tràn ngập, anh cũng sẽ bắt buộc phải trở lại nhân gian. Vệ Uyên cất bước đi trên sơn đạo, vượt qua đài tế tự cầu nguyện của thành triều ca, xuyên qua tầng tầng đá núi. Rất nhanh sau đó đã đi đến chỗ cao nhất. Nhìn thấy người ngồi đó là một người đàn ông cao lớn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Hai mắt lạnh như băng nhìn về phía thành trì của nhân tộc. Trên người có mang theo khí tức của thần linh, làm cho Vệ Uyên cảm thấy thật khó chịu, địch ý tràn ngập. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uyên nói. Thần linh của nhân tộc, thủ hộ chuyển húc, cũng chính là nhất mạch hậu duệ của Viêm Hoàng. Về cơ bản thì Vệ Uyên cũng đã xác định được địch ý tràn đầy dành cho thành triều ca là xuất phát từ chỗ nào rồi. Cửu U. Vốn dĩ Thần Châu không tồn tại nơi gọi là Cửu U này. Nhưng năm đó khi Cộng Công và Chuyển Húc tranh đoạt thiên hạ, Cộng Công nổi giận đập vào Bất Chu Sơn. Trời nghiêng về Tây Bắc, một góc trời Tây Bắc cũng bởi vậy mà hoàn toàn sụp đổ. Không biết bao nhiêu sinh linh trong phút chốc chết đi, mặt trời không mọc và mặt trăng cũng không lặn nữa. Cần phải có sự chống đỡ của Trúc Cửu Âm. Nơi đó chính là Cửu U Chi Quốc. Cho nên trong mắt của những sinh vật sống ở Cửu U Chi Quốc thì đây dường như là tai bay vạ gió, mà bất kể là Cộng Công hay Chuyển Húc thì cũng đều sinh ra từ nhân tộc. Cho nên nguyên nhân xuất phát từ sự đấu tranh của nhân tộc, cho dù hắn có địch ý với thành trì nhân tộc cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà nhân tộc và Chuyển Húc cũng cảm thấy rất oan ức. Ai mà nghĩ tới Thủy Thần Cộng Công sẽ trực tiếp đánh đổ Bất Chu Sơn đâu chứ. Tạo thành lỗ thủng to lớn, đời sau có phải hào công trị thủy. Vệ Uyên chậm rãi gật đầu. Vị Cửu U thần tướng kia cũng không che giấu đích ý, hờ hững nói. Vậy thì, bây giờ đã có thể đi rồi. Mau theo ta bái kiến chủ nhân Trung Sơn Cửu U. Đôi mắt Vệ Uyên khẽ híp lại, không động đậy chút nào. Anh nhìn về phía thành triều ca dưới núi. Bây giờ anh không chỉ là đại diện cho mình, mà còn phải gánh vác vị trí thần linh nhân tộc tại Sơn Hải Giới. Thần linh chính là trật tự và khế ước, bị người ta gọi tới gọi lui, như vậy sẽ mất hết mặt mũi của cả nhân tộc. Cửu U thần tướng hơi không kiên nhẫn quay đầu lại, đạo nhân trẻ bình thản nói. Ta đồng ý với ngươi hồi nào? Tiếng nói bình thản hạ xuống, sắc mặt thần tướng Cửu U hơi sững lại. Hình như không ngờ nổi ở trên cái thế giới này là có một tên thần có gan dám cãi lại lời Cửu U, cãi lại mệnh lệnh của Trúc Cửu Âm. Đột ngột cười phá lên, lửa giận nuôi dưỡng tùy tiện trong lòng cùng ác ý đối với loài người lên men, cười mỉa nói. Xem ra, các người muốn phản lại cộng chủ của chúng ta. Thế thì, là thần tướng của Cửu U, ta có tư cách bắt giết hết các người. Hắn đã bao trùm phạm vi lên cả thành trì của nhân tộc. Một mặt định chút hết thận ý trong lòng ra, một mặt là muốn chia rẽ khiêu khích. Hắn không thể xóa sạch thành triều ca, mà một câu này sẽ khiến thành triều ca sẽ lọt vào công kích của nhân tộc, cho rằng tai họa lần này đều tại thần linh của mình đưa đến, khiến loài người bất mãn với thiếu niên đạo nhân đứng ở trước mặt này, khiến hắn không thể tiếp tục làm thần linh của nhân tộc nữa. Mà đến lúc đó, loài người một lần nữa sẽ biến về hình dáng ban đầu. Sắc mặt của Phi Ngự lẫn Vũ Dục hơi thay đổi, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích đằng sau lưng Vệ Uyên. Thần Kiều U nắm chặt bàn tay, sóng khí nóng sức tụ lại, con người của Phượng Tử Vũ hơi co rúm lại, mà Phi Ngự cùng Vũ Dục nhất thời không biết nói gì. Sức mạnh của thần linh và sức mạnh của con người đã ở hai cấp độ rồi. Thần tướng Kiều U lúc nãy nén giận, giờ hỏa diễm đã tụ tập lại cuộn trào hừng hực mãnh liệt, nhìn bằng mắt thường thôi đã biết không kém hơn thành triều ca rồi. Mặt đất bốc lên luồng bức xạ nhiệt, dân chúng trong thành triều ca ngửa đầu lên nhìn, gần như đều cảm thấy mặt trời trên bầu trời kia giống như bị người ta lùi xuống vậy. Thần tướng Kiêu Ú giơ tay lên, một quả cầu mặt trời lớn đập xuống phía Vệ Uyên. Đây gần như là tai họa ngập trời, mà dù đã bị sơn thần ngăn lại phần lớn nhưng dư chấn vỡ gây ra chấn động, cực lớn đến thành triều ca. Chỉ cần bức xạ nhiệt tỏa ra thôi cũng đủ để phá hủy cả vệ thành ở gần thành triều ca, phá hủy cả nhai đạo. Nhân tộc có tu vi thường trong nháy mắt sẽ bị bức xạ nhiệt nướng chết. Sắc mặt thái sư triều ca cứng lại, trong đáy mắt hiện lên không phải tuyệt vọng mà là ngơ ngác và bất đắc dĩ. Thời đại Sơn Hải, chênh lệch giữa thần và người quá lớn. Phi Ngự nằm chiến đao bên cạnh, mà Vũ Dục thì nghiến chặt rằng chỉ có Phượng Từ Vũ là còn giữ vững như thường, thậm chí còn rất vui vẻ bốc một nắm đậu, chậm rãi thả vào trong miệng. Cẩn thận cắn nát hạt đậu ra để tránh việc phát ra âm thanh quá lớn. Hai môi mím chặt, chỉ có quai hàm là hơi nhúc nhích. Vũ Dục và Phi Ngự không biết, nhưng bản thân cô đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh thật sự của vị tiên sinh họ Vệ đứng ở bên cạnh này rồi. Nhớ lại cảnh mặt nước bốn bề chuyển rời biến thành bình khí bao la hùng vĩ trước kia, Lúc này đây chẳng là cái thá gì hết. Yếu xỉu. Cho nên Phượng Tử Vũ yên tâm hỏng chuyện. Hoàn toàn không biết được thiếu niên đạo nhân ở trước mắt đã sớm đổi thành một người khác. Hỏa diễm phủ kín đập xuống ầm ầm, ống tay đạo bào to rộng của Vệ Uyên bị luồng bức xạ nhiệt thổi bay phần phật, cảm nhận được trên mặt truyền đến một trận nóng rực khô hành. Vài sợi tóc rối trên trán thậm chí còn có hướng bị nướng cháy cuộn lại, chằm đáy mắt phụt lên một cỗ tức giận. Thế giới siêu phàm tồn tại ở giữa địa cầu, không cho phép làm tổn hại đến người thường. Một tên thần linh lại cố ý phổ diễn uy năng, dùng dư chấn phá hủy thành trì của nhân tộc bình thường. Anh vừa lúc mở miệng ra đã chuẩn bị để đánh nhau xong, nhưng đúng là không ngờ nổi cái tên thần tướng kiểu U này lại dám làm ra việc mà không có vị thần nào sẽ làm ra cả. Ngay cả già mặt cũng ném đi, còn dám ra tay với những nhân tộc có sức mạnh so với thần linh, đúng là trói gà không chặt. Hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn đùa bỡn bẩn thỉu này. Giơ tay phải lên, nằm đầu ngón tay hơi cong lại. Vệ Uyên lúc này, bởi vì ở trong phạm vi của Sơn Hải quá lâu, sức chống đỡ của hồn phách quả thật đã giảm xuống quá nhiều. Thần lực vẫn chưa thể phục hồi lại hoàn toàn. Thế nhưng, sau lưng anh chính là trận bùa pháp được bố trí cực lớn trên thành triều ca. Hình ảnh vào giờ khắc này tạo thành sự tương phản cực lớn. Biển lửa khủng bố hừng hực dán từ trên trời xuống, cùng với vị đạo nhân bé nhỏ yếu ớt không biết lượng sức mình đứng chắn trước ngọn lửa này. Tay phải ở trong ấm tay áo bào của đạo nhân kia mở ra, ngón tay bấu ngược lại kết ấn tỷ sơn thần. Mặt không đổi, chụp mạnh xuống một cái. Tay áo bào xoay tròn. 72 pháp địa sát. Bình thiên. Nguyên khí của cả trời đất như khựng lại. Ngay sau đó mọi người đều nhìn thấy được luồng bức xạ nhiệt cuồn cuộn dâng trào dữ dội như mặt trời khổng lồ, bị đảo ngược hơi dừng lại một chút, rồi bị nhét vào trong tay áo bào kia. Khi Cao vừa đặt chân đến đây, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn là một gã sơn thần khác được Trúc Cửu Âm phái đến đây để ngăn lại người lúc trước từ Vũ Dân Quốc đi đến đỉnh Côn Luân. Kết quả gặp phải Từng Liễu đang đánh nhau với một gã thần linh không biết tên. Lúc hai bên đánh nhau, tiếng nước chảy xung quanh quá lớn. Hắn suýt chút nữa không nghe thấy gì hết, lại không dám nhảy vào chiến. Hết cách, đành phải báo lại chuyện này cho Trúc Cửu Âm biết. Trúc Cửu Âm lệnh cho hắn trước tên đi đến Triều Ca, hội hợp với mấy tên sơn thần còn lại. Ngay từ đầu phải là 3 vị sơn thần phụ trách đến 10 vị sơn thần mới kia đến Trung Sơn Cửu U trước. Thần tướng Khuyết Cửu sẽ hộ tống. Nhưng bởi vì cước chừng của 3 vị sơn thần này khá chậm, tốc độ của Khuyết Cửu nhanh hơn, đã đến trước rồi. Cao nhìn thấy 3 vị sơn thần, sau khi hiểu tình hình rồi, không dám dừng lại một bước nào, phóng thẳng đến chỗ này. Hắn biết Khuyết Cửu ôm lòng thù địch với thành trì của nhân tộc, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện xung đột gì đó. Từ xa đã nhìn thấy lửa cháy mạnh ngập trời, trong lòng sốt ruột càng tăng tốc độ lên, rất sợ Khuyết Cửu lỗ mãng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sau đó hắn nhìn thấy thế lửa cháy mạnh hừng hực kia, vậy mà lại không rơi xuống thành Triều Ca, ngay cả bức xạ nhiệt cũng không thấy nữa. Hỏa diễm vô tận vô biên rơi xuống, tất cả đã bị một thiếu niên gom vào trong ống tay áo bào. Khuyết Cửu càng phát lực kích động, hỏa diễm bùng lên, sức mặt trở nên dữ tợn. Tóc dài hóa thành ngọn lửa màu đỏ, trôi trong không trung, nhuộm đỏ cả bầu trời. Mà dáng vẻ của thiếu niên kia vẫn như thường. Bất luận là hỏa diễm mạnh mẽ đến thế nào đi chẳng nữa, đều bị gom vào trong đầu tay áo kia. Tóc đen vấn châm, bình thản ung dung. Đột nhiên, Cao cảm thấy, sườn mặt thiếu niên kia hình như hơi quen quen. Nhìn quen thật đấy. Tại sao vừa nhìn thôi đã cảm thấy đằng sau có chút rét run rồi. Da đầu cũng tê hết cả lên. Chằm đáy lòng Cao sinh nghi. Đã gặp từ bao giờ nhỉ? Hắn là... Sau đó thiếu niên đạo nhân hơi ngước mắt lên, nghiêng mặt, đường nét quen thuộc cùng với con người vì vận chuyển thần lực của ấn tỷ mà bị động hóa thành màu vàng kim. Dưới ánh lửa cháy cuồn cuộn kia có vẻ lạnh buốt hững hở. Cao đần người, giống như bị người ta đè xuống đập một gậy lên mũi, chỉ cảm thấy trọng óc kêu lên ong ong. Hận không thể kéo ngay Khuyết Cửu từ trên trời xuống đánh trong một trận. Sau đó chớp mắt như hiện cảnh thiếu niên đạo nhân kia, tay cầm dặm nước tứ thủy đập xuống đồm đốp, cả người cứng ngắc lại. Tức thì cả người đã phi thẳng ra ngoài, vươn tay ra gào lớn. Dừng tay lại, Khuyết Cửu! Thần tướng Kiều Ú Khuyết Cửu có một nỗi khổ không nói thành lời từ lâu. Cho dù hắn có xuất lực ra sao, thì thiếu niên đạo nhân kia vẫn bình thản ung dung tiếp được. Ống tay áo bào giống như một vực sâu không đáy, thậm chí còn giống như một thế giới khác vậy. Cho dù có nhiều hỏa diễm hơn nữa vẫn có thể chứa được. nghe tiếng gọi quen thuộc, nhìn thấy Cao đang phi đến, nghiến răng một cái, miễn cưỡng chấm dứt thần thông. Liệt hỏa đang cháy phừng phừng trong không trung từ từ tan đi, giống như một đóa hoa lửa giận, sau đó bị hút vào trong tay áo bào. Tay áo bào của thiếu niên đạo nhân rung lên một cái, tia lửa tràn ra tung tóe rồi sau đó biến mất. Bình thản ung dung, nâng nặng như nhẹ. Đối lâm hoàn toàn với vị thần tướng khuyết cửu đã dùng toàn lực để đối phó nên có chút mất sức, thở gấp hổn hển. Vệ Uyên nhìn sơn thần Cao đang chạy đến một cái, ngẫm nghĩ rồi nói. Thì ra là người. Lúc vừa mới đến chỗ đế trì là nơi vô tri kỳ chủ chiến, cho nên vệ Uyên phát hiện Cao cùng với một vài tên mặc áo bào đen ở bên cạnh lén rời đi. Chẳng qua lúc đó cũng không ngờ được, cái tên sơn thần này cũng là một trong những nhóm thần tướng cửu u. Có điều xem ra hình như có lập trường bất đồng với tên thần tướng tên là khuyết cửu này, hoặc có lẽ chí ít là thuộc về bên có lý trí hơn một tẹo. Tay phải của anh ở dưới tay áo rộng, áo bào rộng to rộng khẽ run lên. Vừa rồi thần thông của khuyết cửu phóng ra đã bị anh dùng bình thiên chỉ pháp hút vào trong, sau đó dùng ấn tỷ giữ chặt. Tiếp đó rất nhanh đã bị tách rời ra, di chuyển, đi qua trận bùa pháp lớn trên thành triều ca, tạm thời được ngăn chặn lại. Hiện tại trên không trung đã xuất hiện các loại bùa chú trong suốt, nhưng bởi vì bị thần thông khủng bố của thần tướng kiều u che lấp. Ngay từ đầu chưa ai phát hiện ra được, anh là người chủ trận, áp lực cực lớn. Nhưng mà, đây hình như là lần đầu tiên dùng pháp môn bình thiên này để đánh nhau. Ngày xưa, lúc cần dọn đồ mới dùng thôi. Xem ra lúc đánh nhau dùng cũng khá tốt đó. Vệ Uyên trong lòng suýt xòa, mà sơn thần Cao ở bên kia đã đi lên hành lễ nói. Tại hạ Cao, lật sơn thần trốn cửu u, khuyết cửu vừa rồi đã đắc tội, cũng xin thượng thần tha thứ. Hắn nói thẳng chữ thượng thần ra để xưng hô như thế, sau đó hơi ngừng giọng lại chút, nói tiếp. Tại hạ đến đây cũng phụng theo lệnh của chủ nhân, hy vọng ngài có thể đến cửu u một chuyến. Thật ra lần này, khuyết cửu đến đây chỉ là hộ vệ thôi, đến mời ngài thật ra là ba vị sơn thần khác. Cặp mắt của Vệ Uyên hơi híp lại, hơi chần chừ, thái độ của sơn thần Cao đủ tôn trọng. Hơn nữa ba vị sơn thần đây đã coi là đã bày tỏ đủ thiện ý rồi. Ngày hôm nay anh nảy sinh xung đột với thần tướng Cửu U này, nếu từ chối lời mời như vậy nữa, đương nhiên sẽ mang đến lòng thù địch của Cửu U. Mà mảnh thế giới này tuy có rất nhiều sơn thần, nhưng dựa theo lời đồn lúc trước là do Trúc Cửu Âm xua đuổi kìm giữ cùng kỳ, chỗ này mới hồi phục lại trật tự bình thường được. Có xung đột với Cửu U như vậy chẳng khác nào trở mặt với các sơn thần còn lại. Tất nhiên, cũng sẽ kéo đến lời chiều mộ của Cung Kỳ. Mà nếu so với Cung Kỳ thì Trúc Cửu Âm vẫn được xem là không có ác ý. Tình huống trước mắt, nếu như mình đi, nhất định sẽ có xác suất dẫn đến tình thế tồi tệ nhất. Nhưng mà Trúc Cửu Âm sẽ không gây ảnh hưởng đến thành triều ca mà không đi, nhất định sẽ rước lấy thế cuộc bết bát nhất. Lúc trước, Vệ Uyên cũng không thể đoán trước được cái tên khuyết cửu này sẽ không thèm để ý mặt mũi. Cũng không ngờ được, ngoài cái tên khuyết cửu này, còn có sợ vị sơn thần thứ hai đến đây mời. Vệ Uyên trầm ngâm một lát, trong lòng thở dài tự diễu. Nếu là người đơn bóng trước, cùng lắm thì mình bỏ đi là được. Nhưng bây giờ, đằng sau có thanh triều ca, làm việc khó trách sẽ có nhiều lo lắng hơn. Chỉ có thể đi một chuyến, không đi kết quả chắc chắn 100% là thảm. Đi thì còn có cơ hội lật bàn. Tốt nhất là Trúc Cửu Âm đã quên mình rồi. Chúng ta là đại ca nhị ca, ai cũng không nhận ra ta. Suy nghĩ trong lòng Vệ Uyên bắt đầu cái nọ tiếp cái kia chạy ra. Bên khuyết cửu u bị Cao ép mãi, đành phải đi đến ôm quyền thi lễ. Hơi lúng túng nói. Khuyết cửu u bản nãy đã đắc tội, mong được rộng lượng. Ngày hôm nay cũng chưa thương tổn đến bất kỳ ai. Thật ra thì không có kẻ nào chịu thiệt cả. Xem như đã thanh toán xong. Thế nào? Nhìn thấy ba vị sơn thần kia cuối cùng cũng đến rồi. Khuyết cửu hơi ngước mắt lên nói lời xin lỗi. Nhưng trong đáy mắt cũng chỉ có khiêu khích cùng với kiều mỉa. Rõ rành rành là không phục. Vệ Uyên híp mắt thành một đường kẻ bình tĩnh nói. Thanh toán xong hả? Cũng được. Mấy người phi ngự cùng với Vũ Dục vì mấy lời của khuyết cửu mà hơi nổi giận. Nhưng sau đó nhìn thấy thiếu niên đạo nhân kia vươn tay ngăn mình lại. Tay phải Vệ Uyên khẽ nâng lên. Vừa rồi tay áo bào của anh phủ về đằng trước, bây giờ thuận tay quẹt một cái, cuốn áo bào lên, bàn tay dưới tay áo bấm một cái đạo quyết. Hỏa nguyên lực tích trữ trong trận bùa pháp rộng lớn đằng sau phun ra, giọng nói đầy ẩn ý trong đáy lòng chậm rãi hạ xuống. 36 thiên cương thần thông, hồi phòng phản hòa, lệnh cho gió lớn đảo ngược lại, khiến liệt diễm chảy về. Đương nhiên, thần thông phòng ngự. Vệ Uyên nói, nếu đã nói như vậy, thì thứ này cũng trả lại cho ngươi là xong. Giọng nói bình tĩnh, tay áo bào bay phấp phới, thần thông liệt diễm cuồn cuộn lúc nãy đã tuôn thẳng từ trong tay áo ra, dùng cách giống y như trước, tầng tầng lớp lớp đập thẳng lên người Khuyết Cửu, còn không kịp có phản ứng nào hết. Đây là dùng thần thông bắt đầu tình tăng mạnh liệt hỏa lên, trong đó lại có cuồng phong lưu chuyển nữa. Khuyết Cửu vốn đã cạn hết sức từ lâu, co rúm con người lại. Trong lòng cuối cùng cũng xuất hiện cảm giác hơi sợ hãi, nhưng căn bản không có sức để phản kháng. Chẳng chớp mắt đã bị liệt hỏa đập mạnh bay thẳng ra ngoài. Liệt diễm cuối cùng cuồn cuộn dữ dội thiêu đốt thôn phệ, đánh bay Khuyết Cửu ra ngoài hơn mấy trăm dặm, mà tiếng gầm giống giận dữ của hắn càng ngày càng yếu. Cuối cùng im bặt, rơi mạnh xuống đất, không đến mức bỏ mạng, nhưng ít nhất cũng bị thương nặng. Mô phỏng lại toàn bộ chiêu thức của Khuyết Cửu thì triển lại. Bà vị sơn thần vừa mới đến cùng với Cao trong nhất thời không nói được câu nào, lặng như tờ, cầm như hến. Vệ Uyên dùng tay áo bào lên cái, giọng nói bình thản khoan dung nói. Như thế này, giờ mới thanh toán xong. Chuyện lúc đó bỏ qua đi. Mấy vị, dẫn đường đi. Trốn Cửu U ở vùng trời Tây Bắc. Trên đường đi không ai nói chuyện. Cao cùng với ba vị sơn thần khác nhau khi đưa Vệ Uyên đến Cửu Thế Tục theo lời dặn của Cửu U xong thì đều xin cáo lui. Trong đó có một vị ở trên đường nhặt lấy Khuyết Cửu nửa sống nửa chết. Toàn thân cháy đen, không có tính ngạo mạn như lúc trước nữa về, không biết khiêng về chỗ nào. Có một người con gái ăn mặc theo lối trang phục tế tự thời cổ dẫn đường, đưa Vệ Uyên đi sâu vào trong giới này. Xem ra Cửu U và nhân gian đều không giống nhau. Kiến trúc cản đi xuống, càng mở rộng ra, thỉnh thoảng có bóng dáng cường tráng tỏa ra ánh sáng lấp lánh lọt vọt qua. Là con dân của Cửu U, thậm chí cả những đứa trẻ cũng có một thân tu vi. Từ xa, Vệ Uyên đã nhìn thấy một cái hố rất to. Bên trong tỏa ra thứ hào quang lờ mờ, có bụi ánh sáng tuôn ra không ngừng, tản ra khí cơ mênh mông cuồn cuộn, cực lớn. Đó là mảnh vỡ của trời. Cô gái đi đằng trước dẫn đường theo một tấm lụa mỏng giải thích. Sau khi đại thần cộng công đổ xô bất chu sơn, trời sụp xuống. Oa hoàng dùng đá ngũ sắc để lấp lỗ thùng của trời. Nhưng vẫn quá muộn, mà lần đó trời vỡ tạo ra Cửu U, một mảng trời bị sụp xuống rời trúng chỗ sâu nhất trong Cửu U. Bây giờ cũng chính là cấm địa của Cửu U. Mời khách sang bên này. Người con gái mỉm cười dẫn đường. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, sự chú ý của anh đã rơi vào chúng sinh linh bên trong địa giới vĩ đại của Cửu U, con dân của Cửu U. Cửu U là minh phủ trong truyền thuyết còn cổ xưa hơn cả Thái Sơn phủ quân. Mà con dân ở trong Cửu U vì địa hình đặc trưng, thậm chí còn được khí tức của trời bồi bổ, chỉ nên năng lực của các cá thể rất mạnh, hồn phách cùng với cơ thể dung hòa thành một, đồng thời đại đa số đều có lòng thù địch với con người. Số lượng rất nhiều, cực nhiều. Dưới sự che chở của Trúc Cửu Âm, sinh sôi nảy nở hơn mấy ngàn năm, con dân của Trúc Cửu Âm cho dù có đạt đến quy mô 1 tỷ, thì Vệ Uyên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Vệ Uyên thu ánh mắt đi theo cô gái kia vào trong tịnh thất. Mời đợi trong thang máy này một chút. Tôn thần sẽ đến ngay thôi. Giọng của cô gái hơi ngừng lại. Đôi mắt chuyển hướng nhìn về phía Vệ Uyên. Dùng một thứ đồ uống giống như trà lên, lại mang theo điểm tâm ra nữa. Trong đồ ăn thức uống đều tỏa ra linh khí nhàn nhạt. Nàng chủ động nói tiếp. Nghe nói ngài chính là thần linh của thành triều ca, là quỷ thần của nhà Ấn. Thảo nào, có thực lực mạnh như vậy, dễ dàng đánh bại được Khuyết Cửu. Vệ Uyên không nói gì. Người con gái cười mỉm tự mình nói. Ngoài nguyện ý chiến đấu vì bách tính của thành triều ca, có lẽ trong nhân tộc ở thành triều ca có thứ ngài trân trọng và để ý đến. Mà con dân nhà Ân cũng không vứt bỏ ngài. Nhưng đáng tiếc, con dân nhà Ân tốt đến như vậy lại bị ép rời khỏi thế giới nhân gian, không thể không ở lại chỗ này. Mà bây giờ hậu duệ của Chu Vương trái lại còn chiếm cứ hết toàn bộ thần châu, khiến lòng người phải bùi ngùi. Động tác của Vệ Uyên dừng lại một chút, sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại như nhấc lên sóng lớn. Chu Vương. Sơn Hải giới đã bị lưu đầy từ thời Vũ Vương, cao tầng cửu u sao lại biết triều đại hậu nhân tộc đã thay đổi? Chuyện này chỉ có một khả năng mà thôi, là con dân của cửu u cũng đã đi vào trong nhân gian giới, hơn nữa đã đạt đến trình độ hiểu rõ hết lịch sử cùng với văn minh thần châu. Cho dù thiên sư có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể kìm giữ được vùng đất Long Hồ, nhưng vẫn còn những lỗ hổng nhỏ khác nữa. Nhưng tại sao đối với chúng sinh linh Sơn Hải, thần châu lại giống như một cái bánh bao thơm ngon, kẻ nào cũng muốn chui ra gặm một miếng. Nghe tiếp xem cô ta còn muốn nói thêm gì nữa. Vệ Uyên đúng thời tỏ ra tâm trạng của mình không ổn định, chậm rãi nói. Chủ vương. Cô gái kia nói. Đúng thế, chủ thiên tử, chủ triều bây giờ vẫn tồn tại trong nhân gian. Xâm phạm thổ địa vốn là vốn dĩ của thành triều ca. Có một khoảng thời gian trước, thậm chí chủ thiên tử còn cắt đứt chuyện cúng tế tổ tiên các người nữa. Chủ thiên tử, cô đang lừa trẻ con à? Trong lòng Vệ Uyên không nhận được oán thầm, sắc mặt ủ ê không thích, đổi giọng nói. Sao người biết chuyện của nhân gian? Chẳng mắt của người còn lại hiện màu tím nhạt. Nói rất khoát, giống y như người đang nghĩ. Chúng ta đương nhiên phải có cách để đi vào trong nhân gian giới rồi. Truyền húc vào cộng công khiến chúng ta lưu lạc đến cựu, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chủ diện vườn diệt quốc gia của ngài không bằng chúng ta liên thủ. Một lần nữa, đoạt lại nhân gian, chia sông mà cai trị. Khác, ngài khác hẳn với sơn thần tầm thường khác. Ngài là thần linh của thành trì nhân tộc. Ta nghĩ trong chuyện này, chúng ta đều có quyền lợi giống nhau. Đoạt lại nhân gian. Trong lòng Vệ Uyên dùng mình thẳng thốt, hồi tưởng lại vừa nãy. Còn dân kiều u xung quanh phần lớn đều có tu vi trong người. Nếu như nhóm người này tập hợp toàn bộ lại thành một chiến trận, tiến vào trong nhân gian thật, cho dù thần châu có thể đánh bại được, cũng phải trả một cái giá thảm thiết đến tột cùng. Mà con dân kiều u cũng phải bỏ ra một cái giá tương xứng y như vậy. E rằng đối phương cũng biết điều này, cho nên đành phải mượn hơi chiều ca. Tâm tư của Vệ Uyên chuyển động, suy tính làm sao để có thể giải thích chuyện này với Trường Nhược Tố. Mặt không đổi, anh chậm rãi nói. Được, bản tọa sẽ suy nghĩ một chút. Trên mặt người con gái hiện ý cười, ôn hòa nói. Ta nghĩ ngài sẽ vì con dân của ngài, lựa chọn con đường tốt nhất vì cảm tạ câu trả lời của ngài. Ta có thể nói cho ngài biết một tin nữa. Bây giờ, ở thần châu có vẻ như đã nhận ra con đường dẫn từ thế giới trước tiến vào thần châu. Tổ chức nổi danh nhất của triều đình tức Tử Đãi đang ngăn trở ở cửa vào nhân gian. Thủ lĩnh của bọn chúng là Ngọa Hồ, thủ đoạn rất tàn độc, hung ác, nhảm hiểm. Khoảng thời gian này tốt nhất là không nên để các tộc nhân thử vượt qua con đường thông qua giữa hai giới. Vệ Uyên cạn lời nói. Đà tạ, ý tốt. Người con gái không ở lâu. Sau khi nói chuyện ngắn gọn với nhau xong thì mau chóng rời đi. Vệ Uyên yên lặng uống trà. Cao mày chuyện Sơn Hải. Tới gần phân gian, gần nhân gian còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với suy đoán trước của anh rồi. Mãnh thú tầm thường đương nhiên sẽ có uy hiếp, nhưng ân oán giữa bọn chúng và con người vẫn kém xa những chủng loại kia. Bởi vì đó là cuộc giao tranh giữa cộng chúa và nhân tộc, những con dân cửu u được mai táng ở trong cửu u này. Bởi vì chuyện Vũ Vương giết gà dọa khỉ, thủ lĩnh của phòng phong thị bị chém chết ở Đồ Sơn. Anh ấn nhị mi tâm sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Đại trận bùa chú của thành triều ca phòng theo thiên đình có tác dụng rất lớn. Tiến độ tiếp theo cần phải tăng ca. Thủ thập ngọc thư, dùng hết cách để hoàn thiện phù lục của thiên đình. Sau đó tiếp xúc với hệ thống của thiên đình ở nhân gian. Trừ những cái đó ra còn phải mượn hơi những người như Vũ Dân Quốc, từng có quan hệ tốt với nhân tộc. Các quốc gia ở Sơn Hải Quốc từng kết thành đồng minh với Vũ Vương tại Đồ Sơn Thị. Nếu như có thể kết minh đồng minh, Đồ Sơn lại một lần nữa. Tất nhiên, chuyện quan trọng nhất là phổ cập việc tu hành siêu phàm, đồng thời tranh thủ thời gian để siêu phàm hóa toàn diện. Nền văn minh của toàn dân tu hành siêu phàm có tố chất của toàn thể so với thời nhân gian hiện đại này có khủng bố hơn rất nhiều. Đây chính là chênh lệch từ căn bản. Vệ Uyên ngẫm đến lúc này mới nhìn thấy được một góc của cựu, trong lòng hơi trầm xuống. Bầu trời bên ngoài vẫn sáng, điều này cũng chứng tỏ cho việc Trúc Cửu Âm bây giờ vẫn đang mở to hai mắt. Đột nhiên, ánh sáng bên ngoài dường như hơi chập chờn, trở nên hơi mờ tối, mà Vệ Uyên nghe thấy ở bên ngoài như có người nào đó cố ý phát ra tiếng bước chân, động tác và với tâm tư hơi dừng lại một chút, quay đầu. Một gã nam tử có tướng mạo thuần phác, đôi đồng tử gần như trong suốt. Con người của Vệ Uyên hơi co rụt lại, trong lòng nói thầm: Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm thong dong cất bước đi vào đối diện bàn trà. Vệ Uyên đặt chén trà trong tay xuống, chủ động gật gật đầu nói: Sơn thần, thành triều ca, vệ. Tên của tôn thần như sấm nổ bên tai. Nam tử có diện mạo thuần phác ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Vệ. Hắn ngước mắt, còn người rơi vào người Vệ Uyên, bình thản nói: Không phải là Uyên sao? Sử quan, bạn thân, thợ làm gốm của Vũ, còn là người đầu bếp nữa. Cho dù ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý, cơ thể Vệ Uyên vẫn trong chớp mắt hơi cứng đờ lại. Hai mắt Trúc Cửu Âm vẫn bình thản, nhìn Vệ Uyên chăm chú, nhưng lại khiến Vệ Uyên cảm thấy ánh mắt này như đang nhìn xuyên thẳng qua cơ thể của sơn thần này, thậm chí còn vượt qua nhân gian giới và sơn hải giới, nhắm thẳng vào chân linh của anh. Vệ Uyên từ từ thở ra một hơi. Trúc Cửu Âm, thần của Trung Sơn, chiếu sáng kiểu ù, trong mắt dựng đứng, mí mắt híp thành một đường ngang, nhắm mắt lại chính là đêm đen, mở mắt ra chính là ban ngày. Nếu như không có thần thông trong mắt mới là chuyện lạ. Không biết con khỉ đó có thể đánh được hắn không nhỉ? Có điều bây giờ chắc không có cách nào để online rồi. Game ở shop nhiều như vậy mà. Trong lòng Vệ Uyên hiện lên suy nghĩ như vậy. Sau đó thu hồi suy tư lại, nhìn Trúc Cửu Âm chăm chú thản nhiên nói: Cửu U Chi Thần, lâu rồi không gặp. Trúc Cửu Âm từ tôn nói: Dài lâu hay là ngắn ngủi cũng chẳng sao cả. Chỉ là không ngờ Vũ Vương và Nghiêu đều đi rồi. Trong số những người nằm đó, kẻ cuối cùng ta nhìn thấy lại là người. Thế sự thần kỳ, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Vệ Uyên nói: Ta cũng thật không ngờ sẽ gặp lại người. Nếu như có thể, ta cũng không muốn gặp lại người. Trúc Cửu Âm nhìn anh một cái, nói nhẹ tênh: Ngày ngữ điệu của người hình như không phải như vậy. Năm đó khi người ghi chép lại chuyện con trai ta chết ở Trung Sơn, không hề khách khí cẩn trọng như bây giờ. Lúc đặt bức khắc chữ, vui sướng lắm mà. Tôi của năm xưa ơi, năm đó rốt cuộc cậu đứng đầu đến mức nào? Nhất định là bị Vũ Vương ảnh hưởng rồi. Tên kia còn cứng đầu hơn. Trong lòng Vệ Uyên đã đổ thừa lỗi lầm này cho Vũ, kẻ không thể nói chuyện được. Hắn chửi thầm trong đầu, mượn cách này để giải tỏa áp lực đối mặt với Trúc Cửu Âm. Trong khổ tìm vui. Nhưng mà bầu không khí vừa nãy còn đang nhẹ nhàng, thoát cái đã trở nên căng thẳng. Trúc Cửu Âm vẫn bình thản như vậy mà uống trà. Vệ Uyên trầm tĩnh trở lại, chủ động mở miệng nói chuyện. Người chắc đã sớm biết là ta rồi, đúng không? Trúc Cửu Âm. Hết tập 101. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.